Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 659, hổ tộc nghi ngờ. Chương 659, hổ tộc nghi ngờ, vậy thì kỳ quái. Long chủ rõ ràng đang tại ta hổ tộc bên trong làm khách. Tại sao lại bỗng dưng nhiều hơn một cái long chủ tới? Người đến. Cho ta đem này mưu đồ bất chính hai người nắm xuống. Chờ đợi xử trí. Hổ tộc người cười lạnh nói. Hắn thấy. Này hùng chiến giả tạo một cái long chủ đi ra. Nhất định là mưu đồ gây rối. Lúc này. Diệp Viễn nhưng là nhún nhún vai nói. Ngươi xem. Ta tự nói ta không phải long chủ đi. Ngươi khăng khăng không tin. Bây giờ. Gây ra chê cười chứ. Diệp Viễn lời nói này đi ra, hổ tộc người dĩ nhiên là cảm thấy đang nói xạo, gian kế không có được như ý, liền muốn dùng loại phương pháp này đến thoát đi, nào có dễ dàng như vậy? Ha, bây giờ muốn đổi ý sao? Chế, hổ tộc người sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay giống như Diệp Viễn bắt đi, Diệp Viễn nhướng mày một cái, trên người long uy đột nhiên bộc phát ra, Diệp Viễn một trường trực tiếp đem kia hổ tộc người đánh bay. Này hổ tộc là cái ngũ giai sơ kỳ. Vốn tưởng rằng nắm xuống Diệp Viễn còn không phải bắt vào tay. Nhưng ai biết, Diệp Viễn dĩ nhiên một chiêu liền đem hắn đánh bại. Rất rõ ràng, Diệp Viễn thì không muốn sự tình làm lớn chuyện. Đã hạ thủ lưu tình, Diệp Viễn xuất thủ không nặng. Này hổ tộc thương thế trên người ngược lại không nặng. Chỉ là Diệp Viễn tản mát ra long uy, nhưng là để hắn rất là kinh ngạc. Này long uy cực kỳ thuần khiết, không phải chính thống huyết thống long tộc, vậy là cái gì? Đây, tại sao có thể có hai vị long chủ xuất hiện? Người nào lại dám tại ta ám ma hổ nhất tộc dương oai? Động tĩnh bên này cuối cùng là hấp dẫn không ít hổ tộc người. Một người trẻ tuổi trước tiên đứng ra quát lớn. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, chúng ta hảo tâm tới báo tin, các người hổ tộc đi lên lại muốn bắt người, đây chính là đạo đãi khách sao? Hả, nhân loại, người trẻ tuổi kia kinh ngạc nói, hổ khiếu thiếu chủ, người này người mang cực kỳ thuần chính long huyết, mới vừa rồi còn, tự xưng long chủ, kia bị Diệp Viễn đánh ngã hổ tộc lúc này đã chậm lại. Tiến lên báo cáo tình huống, người trẻ tuổi này, dĩ nhiên là ám ma hổ nhất tộc thiếu chủ. Nghe tộc nhân vừa nói như thế, hổ khiếu lông mày dương lên, mỉm cười nói, long chủ, đùa gì thế? Diệp Viễn nhìn một cái hổ khiếu, nhàn nhạt nói, hổ khiếu thiếu chủ phải không? Chẳng qua chỉ là một cuộc hiểu lầm, thân ta chịu long huyết, sinh ra nghịch lân. Trước đây bị bất đắc dĩ giả mạo long chủ cùng bằng vân đại chiến một hồi. Cho nên hùng chiến tiền bối mới sẽ hiểu lầm với ta. Ngươi cùng bằng vân đã giao thủ. Ha ha, thật là chuyện cười lớn. Ngươi chút thực lực này, tại sao có thể là bằng vân đối thủ? Hổ khiếu giống như là nghe cái gì tốt cười chê cười. Diệp Viễn bất quá mới tứ giai trung kỳ. Tại sao có thể là bằng vân đối thủ? Khoác lác, cũng muốn thổi giống như một chút. Hùng chiến vẫn không có nói chuyện. Lúc này nghe được hổ khiếu đối với Diệp Viễn như thế khinh miệt. Nhưng là khó chịu, hổ khiếu thiếu chủ. Chuyện này thiên chân vạn xác. Ta toàn bộ hỏa nguyên chân cương hùng nhất tộc đều có thể vì hắn làm chứng. Nếu như không phải Diệp Viễn... Ta hỏa nguyên chân cương hùng nhất tộc đã toàn diệt. Lão hùng ta hôm nay tới trước. Chính là vì hướng hổ nhung đại nhân bẩm báo chuyện này. Không nghĩ tới dĩ nhiên bị xem thành có dụng ý khác. Hừ, Diệp Viễn, chúng ta đi. Không nghĩ tới ta hùng tộc lấy tử trí để chống ngoại địch. Đổi lấy chính là như vậy kết quả. Hổ viêm đại nhân nhiều năm không có tin tức. Xem ra ám ma hổ nhất tộc thật sự biến chất rồi. Hổ tộc thái độ cũng thật sâu đâm bị thương hùng chiến tâm. Để hắn người nguyên lão này đều cảm thấy lòng nguội lạnh. nhớ năm đó Hổ Viêm đại nhân tại thời điểm ám ma hổ nhất tộc ép tới Thiên Sơn đại bằng nhất tộc đầu cũng không ngẩng lên được. Bây giờ, ha ha, Hùng Chiến cũng không để ý Hổ Khiếu, trực tiếp xoay người rời đi. Hùng Chiến tốt xấu là lục giai cường giả, có thể ngăn cản người của hắn còn thật không nhiều. Đang lúc này, một người trung niên không biết lúc nào xuất hiện ở Hùng Chiến trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Hùng Chiến lão đệ không nên tức giận, người tuổi trẻ không hiểu chuyện, người cũng không cần theo chân bọn họ so đo. Ngươi là ta ám ma hổ lãnh địa nguyên lão, ai có dụng ý khác ngươi cũng sẽ không có dụng tâm khác. Ngươi tới cười nói với Hùng Chiến, giống như là lão bằng hữu ôn chuyện giống nhau. Hùng Chiến thấy người đến, không khỏi hốc mắt đỏ lên nói, Hổ Nhung, đại nhân, thật lâu, đã lâu không gặp. Hổ Nhung khe khẽ thở dài nói, ai, đúng vậy, thật sự đã lâu không gặp. Ngoặc kép, trong tộc, Hổ Nhung nghe Hùng Chiến tình báo, không khỏi thật sâu nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này tứ giai thiếu niên, là làm sao làm đến bước này. Hùng Chiến lời nói nghe, giống như là đang nói thiên thư một dạng, căn bản cũng không có độ tin cậy. Tại một đôi ngũ giai lục giai cường giả ở giữa, một cái tứ giai thiếu niên chủ đạo chiến cuộc, giả mượn tay người khác giết chết một tên lục giai cường giả, trọng thương bằng vân, chuỗi này sự kiện nghe làm sao đều có chút hoang đường. Hùng Chiến nói xong, Hổ Nhung gật gật đầu nói, nguyên lai trong lúc này dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hùng Chiến lão đệ cực khổ, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi và vị tiểu huynh đệ này trước tiên ở tộc nghỉ xả hơi, ta ngày mai lại hào hào đãi một chút hai vị. Hùng Chiến không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra Hổ Nhung không tin mình nói. Bất quá Hùng Chiến cũng biết, hắn nói hết thảy các thứ này thật sự là có một số không thể tưởng tượng nổi. Nghe ngược lại thật là giống như trong biên chế cố sự một dạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mà là người khác kể lại cho hắn biết, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Hùng Chiến gật đầu một cái, xoay người cùng Diệp Viễn rời đi. Chờ hai người sau khi đi, Hổ Nhung bỗng nhiên mở miệng nói, Khiếu Nhi, ngươi cảm thấy Hùng Chiến mà nói có vài phần độ tin cậy. Hổ Khiếu từ giữa gian vòng ra, lắc đầu nói, hài nhi cảm thấy một phần độ tin cậy cũng không có. Kia Diệp Viễn chỉ có tứ giai thực lực, cho dù thật có vượt cấp năng lực chiến đấu, lại làm sao có thể chiến thắng bằng vân? Hơn nữa bằng tộc am hiểu nhất chính là tốc độ. Để một tên tứ giai võ giả đi cùng ngũ giai hậu kỳ bằng vân so đấu tốc độ, đây không phải là đùa giỡn sao? Hổ Nhung gật đầu một cái, nhưng là không có đưa đánh giá, mà là hỏi, người đã trải qua phái đi ra ngoài à? Hổ Khiếu gật đầu nói, đã phái đi ra ngoài rồi. Bất quá nhanh nhất sợ rằng cũng phải 3-4 ngày mới có thể tra rõ. Ừ, Hùng Chiến là chúng ta ám ma hổ nhất tộc nguyên lão, năm đó chịu qua đại ca đại ân, nghĩ đến là sẽ không phản bội hổ tộc, ngược lại là người tuổi trẻ kia lai lịch không biết, không thể không phòng. Nếu quả thật có vấn đề gì, 8-9 phần 10 đều là người tuổi trẻ kia đầu độc. Ai, nếu như đại ca có thể có chuyển biến tốt, chúng ta mấy năm nay cũng không trở thành nơm nớp lo sợ, như đi trên miếng băng mỏng a. Hổ Nhung nói, ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hổ Khiếu theo thở dài một cái, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, tiến tới đối với Hổ Nhung nói, Nhung thúc, bằng không phái một người đi dò xét một chút tên tiểu tử kia, hắn là thật có thực lực, vẫn là khoác lác, thử một lần không phải đi ra. Ngươi là nói, tiểu tử kia không phải được xưng mình là long chủ sao? Vậy chúng ta để cho chân chính long chủ cùng hắn so chiêu một chút, nhìn một chút ai mới là chân long chủ ý. Hổ Khiếu cảm thấy cái biện pháp này tương đối tốt, Đắc ý nói, Hổ Nhung hai mắt tỏa sáng, nói, cái biện pháp này không sai. Long chủ thân phận không giống bình thường, một khi biết có người giả mạo chính mình, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha thứ sự tồn tại của đối phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.